Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên yêu tộc yêu đế cửu giai tam trọng, vẻ mặt cảnh giác vây Diệp Huyền lại, cả người đằng đằng sát khí, rồi lại cảnh giác không ngớt. Từ trên người Diệp Huyền, bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ kinh người. Bọn hắn có loại cảm giác, chỉ cần bọn hắn động thủ, rất có thể sau một khắc, bọn hắn sẽ bị người này đánh giết. Bản điện chính là yêu thần cung khách khanh trưởng lão, có chuyện quan trọng, muốn gặp các vị yêu thần cung cung chủ của các ngươi. Diệp Huyền trực tiếp lấy ra khách khanh trưởng lão lệnh mà Tất Linh tộc trưởng cho mình. Quát lạnh nói, nhìn thấy lệnh bài kia, mấy đại yêu đế tam trọng nhất thời biểu hiện chấn động. Liền cung kính nói, hóa ra là trưởng lão đại nhân, kính xin đại nhân chờ chốc lát, để chúng ta thông bẩm một hồi. Nói xong lời này, một tên yêu đế tam trọng trong đó thân hình lập tức loáng một cái, đi tới yêu thần cung, mà mấy tên yêu đế tam trọng khác thì cung kính đứng ở một bên. Trưởng lão yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch, số lượng rất nhiều, nhưng yêu thần cung khách khanh trưởng lão lại cực kỳ ít ỏi. Bình thường chỉ có những cửu giai tam trọng đỉnh phong mới được. Bởi vậy mấy đại yêu đế tam trọng thủ vệ trọng địa này, căn bản không dám thất lễ. Ầm ầm, đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Hư không nứt ra, một cái bóng kim sắc từ bên trong cất bước mà ra. Nhìn Diệp Huyền vẻ mặt vui mừng, thuộc hạ bái kiến Kim Lân cung chủ. Mấy yêu đế tam trọng nhìn thấy cái bóng kia, vội vàng cung kính hành lễ, vẻ mặt sợ hãi. Kim Lân ở Vô Tận Sơn Mạch, tuyệt đối là tồn tại coi trời bằng vung, nhưng tu vi hắn cực cao, lại một thân một mình. Bởi vậy các đại yêu tộc, không ai dám đắc tội hắn. Bất luận yêu tộc trọng địa nào bị hắn nháo trò, liền đừng hòng có an bình. Đã từng có mấy đại yêu tộc đắc tội Kim Lân, kết quả bị Kim Lân huyên náo long trời lở đất. Cuối cùng mấy chủng tộc tộc trưởng kia, không thể không đi ra tự mình bồi tội. Trong đó không thiếu bộ tộc có yêu thần cung cung chủ tọa trấn. Kim Lân không để ý đến mấy đại yêu đế này, vẻ mặt kinh hỉ đi tới trước người Diệp Huyền, cung kính nói, điện hạ, ngươi làm sao đến rồi? Tự nhiên là vì chuyện linh ma tộc, đến gặp mấy đại cung chủ của yêu thần cung các ngươi. Diệp Huyền cười khổ nói, chuyện linh ma tộc, xác thực là chuyện lớn. Kim Lân quét qua vẻ hi bì trước đây, nhìn Diệp Huyền nói, đi, điện hạ, ta dẫn ngươi đi yêu thần cung. Hai người bay lên trời, bước vào hư không, chỉ còn dư lại vài tên yêu đế tam trọng, sững sờ nhìn hư không. Từ bầu trời quan sát yêu tộc trọng địa, đâu đâu cũng có từng ngọn núi màu đen. Chọc vào vân thiên, mỗi một ngọn núi đều ẩn núp từng luồng khí tức cường hãn, số lượng kinh tâm động phách. Trước đây Diệp Huyền tự nhiên không hy vọng thực lực yêu tộc mạnh bao nhiêu, nhưng hiện tại hắn ước gì yêu tộc càng mạnh càng tốt. Yêu thần cung hùng vĩ nhất kia, có hơn nửa đoạn biến mất ở trong mây trời. Ở dưới Kim Lân dẫn dắt, Diệp Huyền đồng loạt đi vào trong yêu thần cung. Sau khi đi vào, là một đại điện hùng vĩ. Toàn bộ đại điện đen kịt, xung quanh có vô số trụ đá cực lớn. Trên những trụ đá này điêu long họa phượng, còn điêu khắc vô số yêu thú quỷ dị đáng sợ. Có kỳ lân đầu sinh ba mắt, có cự long ngũ trảo hắc ám, cũng có cự tượng người cao vạn trượng, có cửu đầu xà xinh đẹp, các loại yêu thú cây ết ủng bố rất sống động. Ở trên những cự trụ này, có từng bảo tọa cực lớn, tổng cộng có 13 vị trí. Sau khi Diệp Huyền tiến vào đại điện, mấy đạo ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dồn dập rơi vào trên người Diệp Huyền, mang theo lực lượng áp bức kinh người. Trên bảo tọa của yêu thần cung cung chủ, từng người khí tức hồn hậu đứng ngạo nghễ, ánh mắt như điện bắn về phía Diệp Huyền. Có thể đảm nhiệm yêu thần cung cung chủ, đều là người mạnh nhất bộ tộc đỉnh phong yêu tộc. Tu vi không ai dưới cửu giai tam trọng đỉnh phong, thực lực không phải bình thường. Lúc này, gần 10 ánh mắt giống như thực chất, nương theo yêu uy ngập trời, mạnh mẽ rơi vào trên người Diệp Huyền, mang theo hiếu kỳ, khiêu khích. Nếu là lấy trước, nhiều uy thế cường giả như thế rơi vào trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền coi như không để ý, cũng cần mất công sức chống đối một hồi. Nhưng sau khi cảm thụ qua lực lượng quy tắc của Tử Khấu Tôn giả, những yêu tộc này ngay cả bán thánh cũng không đạt đến. Đối với Diệp Huyền mà nói, căn bản dễ như ăn bánh, như thanh phong phất qua mặt, nhẹ như mây gió. Diệp Huyền ung dung, thần thái không vì uy thế của bọn hắn mà kinh sợ chút nào. Nhất thời dẫn tới không ít cường giả yêu tộc ở phía trên bí mật truyền âm. Xì xào bàn tán, Huyền Diệp Điện Hạ, đã lâu không gặp, kinh lôi thú nhất mạch Tất Linh yêu đế là cái thứ nhất nở nụ cười nói. Tất Linh tộc trưởng, đã lâu không gặp, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt ở trong cung điện nhìn lướt qua, chỉ thấy toàn bộ cung điện, tổng cộng treo cao 13 bảo tọa, bao quát kim lân ở bên trong. Tổng cộng trên 9 bảo tọa có cường giả yêu tộc, mỗi một cái khí tức đều cực kỳ đáng sợ, hầu như có thể so với Hắc Long cung chủ chưa đột phá, cũng chính là cửu giai tam trọng đỉnh phong, nhưng mà đội hình như vậy, lại khiến ánh mắt của Diệp Huyền hơi buồn bã, trong lòng cảm giác nặng nề, cửu giai tam trọng đỉnh phong xác thực đáng sợ, nếu phóng tới dĩ vãng, đủ để kinh sợ bất kỳ tông môn nào. Nhưng hôm nay linh ma tộc giáng lâm, đại lục cường giả tập hợp, không tới bán thánh, căn bản không có cách tạo thành ảnh hưởng bao lớn. Nếu như yêu tộc chỉ có ngần ấy thực lực, như vậy căn bản không có cách đối với cục diện chiến đấu sản sinh tính ảnh hưởng. Yêu tộc trên thiên huyền đại lục, lẽ nào sức chiến đấu đỉnh phong cũng chỉ có chư vị sao? Diệp Huyền không khỏi mở miệng nói. Diệp Huyền nói. Nhất thời gây nên một ít cường giả yêu tộc ở đây bất mãn. Hừ, các hạ đây là ý gì? Khiếu Thiên yêu đế trực tiếp hừ lạnh mở miệng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta rất yếu sao? Có phải là các hạ ở trong nhân tộc ở lâu? Liền thật sự coi mình thành nhân tộc. Bản thân Khiếu Thiên yêu đế đối với Kim Lân hết sức bất mãn. Mà Diệp Huyền là điện hạ của Kim Lân. Tự nhiên cũng hấp dẫn hắn không ít cừu hận. Trực tiếp làm khó dễ lên. Hơn nữa đối phương vừa đến, liền nhìn chằm chằm chúng nó. Thực sự là quá vô lễ. Chẳng lẽ hắn coi mình là yêu thần cung khách khanh trưởng lão? Điện hạ của Kim Lân, liền có thể không nhìn chúng nó như vậy. Cách chương.